Đó là bởi đối tượng là em, không phải là người khác. Phạm Hán Đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.